Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1512. Phép khích tướng, a, Hạ Tân, nhìn Hạ Tân cánh tay da thịt bị cháy máu me đầm đìa bộ dạng. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được kinh hô thành tiếng, bất quá, nàng lập tức tự tay bưng bít cái miệng nhỏ của mình. Phòng ngừa bởi vì mình làm cho Hạ Tân phân tâm, nàng không có ngu như vậy, biết bây giờ không phải là tự bình thường thời điểm, một cái không tốt chính là hai người vạn kiếp bất phục. Hạ Tân đầu cũng không còn nói, không có việc gì, chảy chút ra mà thôi. Thư Nguyệt Vũ liếc mắt còn có thể chứng kiến từ Hạ Tân cánh tay vẫn chảy tới ngón tay chỗ huyết. Cái kia xúc mục kinh tâm vết thương. Thấy thế nào đều không phải là chảy chút ra trình độ. Hạ Tân hô hấp đã có chút không ổn định. Trên tay vặn vẹo một dạng đau đớn. Quả thực đối với hắn tạo thành không phải tiểu ảnh vang. Nhưng mà, còn có một chuyện khác làm cho hắn khó hiểu. Đổi vị trí suy nghĩ dưới. Nếu như chính mình ở vào vân tội vị trí, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối với Thư Nguyệt Vũ hạ thủ. Với trong đối chiến. Tìm cơ hội đổi vị trí, sau đó, một lần nữa trưởng khống cái này con tin, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, hoặc là đánh chết con tin để cho mình tuyệt vọng. Nhưng, Vân Tội hoàn toàn không có ý tứ này. Hạ Tân cực kỳ cẩn thận chạy chỗ, cực kỳ chú ý Thư Nguyệt Vũ phương hướng, nhưng hắn phát hiện, đây là dư thừa, Vân Tội cũng không có muốn xâm lấn phía sau mình lĩnh vực ý tứ. Thậm chí không nhìn thêm Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, một bộ hoàn toàn mất đi hứng thú dáng vẻ. Điều này làm cho Hạ Tân thoáng yên tâm, có thể buông tay chân ra đánh. Chỉ là coi như buông tay chân ra cũng không còn biện pháp gần đối phương thân. Bị con kia màu đen bao tay một cái sờ, chỉ sợ trực tiếp phế đi. Khó chịu nhất đúng là cận chiến, gặp phải gần người không thể chiến. Hơn nữa, Vân Tội bản thân sở hữu cực độ cao siêu võ nghệ. Không phải những cái này tài nghệ thô tục dong binh có thể dễ dàng đối phó. Mới vừa cùng tâm tình tiêu cực chiến đấu, tranh đoạt thân thể, thất khiếu xuất huyết cũng làm cho Hạ Tân thương rất nặng. Hơn nữa hắn vốn là bị thương trên người, không phải Bạch Hồ cứu hắn một mạng, chết sớm, hiện tại thân thể là hư nhược lợi hại. Hạ Tân trong lòng suy nghĩ, chính mình quỷ trạng thái có thể kiên trì bao lâu? 7 giây, 5 giây, 3 giây, hắn không biết, ngược lại mặc kệ bao lâu, mình cũng chỉ có một lần cơ hội, thức tỉnh hết, tuyệt đối không có sức chiến đấu, còn là muốn nắm chặt thời cơ, cho dù quỷ thức tỉnh trạng thái, cũng tuyệt đối không chịu nổi cái kia tay trái một kích. Cho nên Hạ Tân nhất định phải cẩn thận, cái gọi là thực chiến, cũng không phải là cách đấu du hí, người nào thực lực mạnh, người đó liền đè nặng đối phương đánh, liều chết là đầu óc cùng thể lực, liều chết chiến đấu kỹ xảo, cùng với đối với chiến trường tình thế nắm chặt, ở trong cách đấu trò chơi, một cái sức chiến đấu vì 5 cặn bã, nhất định không thắng được sức chiến đấu 100 nhân. Nhưng ở trong hiện thực, một cái sức chiến đấu 5 nhi đồng, cầm đem đến, hướng về phía một cái không có phòng bị sức chiến đấu 100 nhân. Như cũ có thể đâm chết hắn, đây chính là thực chiến, cùng lý luận bất đồng, thực chiến không có gì không thể. Cao thủ cũng sẽ thua ở người kém cỏi trên tay, dựa vào là, vẫn là kỹ xảo, phương thức chiến đấu. Hạ Tân trùy thủ trong tay nhất chuyển, từ đang cầm phương thức đổi thành trở tay trừ lại, như vậy dễ dàng hơn đón đỡ, bởi vì hắn cực kỳ lưu ý đối phương tay phải bắn ra lựu đạn mini. Đồ chơi này, mình là tuyệt đối không thể đụng vào đến, trùy thủ nói, mới có thể ngăn trở một cái. Làm sao vậy, không tiến công sao, người bất công, ta đây có thể lên. Liền thấy Vân Tội cười lạnh một tiếng, xông thẳng lên tới, hắn là lấy kiếm thuật làm như bắt đầu, dùng tinh diệu kiếm kỹ, cùng Hạ Tân tiến hành chiến đấu. Sau đó, tay phải tùy thời chuẩn bị tìm kiếm kẽ hở tiến công. Chủ yếu nhất vẫn là hắn tay phải có thể tiến hành viễn trình bắn ra. Cũng có thể tiến hành thiếp thân tiến công. Đây mới là để cho người khó lòng phòng bị. Theo lưỡng đạo kiếm hoa múa quá, Vân Tội kiếm thế biến đổi, đột nhiên trở nên sắc bén bá đạo, hướng về phía Hạ Tân ức hiếp mà đến. Một cái mau hơn một cái kiếm, ở Hạ Tân trước mắt tới biến ảo từng cái tiến công góc độ. Hạ Tân một bên đón đỡ một bên lui lại, hắn tìm không được bất kỳ tấn công nào thời cơ. Không phải hắn không muốn, mà là với cái này cuồng oanh lạm tạc tiến công bên trong. Đột nhiên một viên bóng đen bắn ra mà ra, Hạ Tân vội vã bước ra vội vàng thối lui. Cái kia lựu đạn mini, cho hắn trước mắt không đến một cái bàn tay khoảng cách gian muốn nổ tung lên. Hầu như đều muốn đốt tới tóc của hắn. Nhìn một cái Hạ Tân thối lui, Vân Tội sẽ không có tiếp tục bắn ra truy kích. Điều này làm cho Hạ Tân suy đoán Vân Tội trong tay lựu đạn mini khả năng cũng không nhiều. Nếu không, liên tục bắn ra mình cũng sẽ rất cật lực. Hoặc là cái này lựu đạn đạn không được xa như vậy. Hạ Tân trung quy là đối với lựu đạn nguyên lý không hiểu rõ lắm. Theo hắn cho đến bây giờ quan sát, cái này lựu đạn phương thức làm nổ có lưỡng chủng. Một loại là bắn ra, bay đến giữa không trung bạo tạc. Một loại là bàn tay trực tiếp dính sát bạo tạc. Loại thứ hai bạo tạc, Hạ Tân suy đoán là đè ép thức bạo tạc, hoặc là bàn tay kìm lựu đạn, hoặc là đi qua bao tay ở trên gai ngược, thổi qua lựu đạn sản sinh bạo tạc. Vấn đề là loại thứ nhất, cái kia lựu đạn này đây từ trên ngón tay bắn ra, bay qua cố định khoảng cách bạo tạc, vẫn là cố định thời gian bạo tạc. Nếu như là loại này đơn giản, nhưng còn có một loại tình huống, chính là đi qua cùng không khí ma sát, sản sinh nhiệt lượng sản sinh nhiệt độ cao, lướt qua châm bạo tạc. Nếu như là cùng không khí ma sát, như vậy hắn là không phải có thể khống chế bắn ra tốc độ. Tốc độ càng chậm là có thể phi càng xa, lại sản sinh bạo tạc. Tốc độ càng nhanh là có thể càng sớm bạo tạc. Đối với một cái hội võ thuật người, muốn khống chế lực đạo, đó là lại chuyện quá đơn giản. Thông qua trường kỳ huấn luyện, là hắn có thể đi qua khống chế lực đạo, tự do khống chế muốn nổ tung vị trí. Nếu như là như vậy thì tương ngộ làm vướng tay chân. Trước lưỡng chủng đi qua cố định khoảng cách, cố định thời gian bạo tạc, mình còn có thể tìm được cơ hội, đang nổ trước phản đánh. Nhưng nếu như là đối phương khống chế lực đạo nổ tung, chính mình liền căn bản đoán không ra đối phương lực đạo, hoàn toàn không có biện pháp phản kích. Nhưng Vân Tội đem loại này kỹ thuật xưng là tạc thuật, đã nói lên trong đó là ẩn chứa kỹ xảo. Hạ Tân cho rằng loại thứ ba phương thức làm nổ chiếm 80% tỷ lệ ở trên. Vân Tội cười nhạt nói, thực sự là đáng tiếc. Hạ Kiếm Tinh cái kia tạp chủng sinh ra phế vật nhi tử, chỉ biết tránh mà thôi nha. Ta thực sự là xem trọng ngươi. Biết rõ đối phương tại dùng phép khích tướng, Hạ Tân trong lòng cũng là tương đối tức giận. Hắn không muốn bất luận kẻ nào vũ nhục cha mình. Ngươi có phải hay không cực kỳ lưu ý cái này? Vân Tội giơ giơ lên bàn tay nói, lại nói tiếp cái này tạc thuật a. Muốn học tập thật đúng là không dễ dàng đâu. Không chỉ là tài liệu chế tác, còn có các loại công nghệ ở trên trắc trở. Trọng yếu nhất vẫn là, cái kia lão bất tử thôn trưởng chết cũng không chịu dạy ta. Không có cách nào, ta chỉ có thể đem hắn người của toàn thôn đều bắt lại, từng cái giết cho hắn xem. Hoa, hắn dám chống được ta giết 100 nhiều, mới bằng lòng dạy ta. Cứ như vậy hắn còn dám tàng tư, ta cũng không muốn, nhưng ta không có cách nào a, ta chỉ có thể đem nàng lão bà nướng thành người khô. Được rồi, trả lại hắn cái kia con gái xinh đẹp, còn có cái kia 12 tuổi tôn nữ, ta chỉ có thể lần lấy mặt của hắn Hạ Tân lạnh giọng vừa quát ngăn lại Vân Tội nói thêm gì đi nữa. Được rồi, ngươi yên tâm, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Ta cũng nhất định tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Ta đã sớm biết, có vài người sẽ không xứng sống ở trên đời này. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, có thể ngươi bây giờ chỉ biết tránh. Muốn thế nào giết ta? Đừng nóng vội nha, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Có phải hay không bởi vì cái loại này lựu đạn mini? Nhưng không được quá xa. Cực hạn khoảng cách là bao nhiêu? 2 mét, 3 mét, ha ha, ngươi đoán. Vân Tội muốn chọc giận Hạ Tân, làm cho Hạ Tân liều mạng với hắn chơi cận chiến. Như vậy hắn có thể đùa chơi chết Hạ Tân, mà Hạ Tân muốn gạt xuất Vân Tội lựu đạn nổ tung phương thức. Chỉ có biết phương thức mới có thể đi vào đi phản kích. Đáng tiếc, Vân Tội cũng không rút lui. Bây giờ đối với Hạ Tân mà nói, Vân Tội tay phải chính là một viên lựu đạn, bản thân có móng vuốt, có gai ngược, cụ bị trực tiếp công kích thương tổn năng lực, đồng thời ngươi vẫn không thể đón đỡ hắn bị thương hại. Với hắn đụng nhau, kỳ thực, ngươi cũng không còn dư mấy cái đạn dược a. Đồ chơi này chỉ sợ không tốt gửi a. Không chừng liền đem chính mình nổ. A hát, ngươi là nói cái này sao? Liền thấy Vân Tội xoay cổ tay một cái, mỗi cái ngón tay cùng giữa ngón tay đều gấp hai khỏa. Thoạt nhìn đạn dược dự trữ là tương đối đủ, nhưng chiến cuối cùng bốn trận chiến ăn tiêu tan. Bất quá, liền đối phương tay vừa lộn động tác này, tuy là tương đối nhanh, vẫn bị Hạ Tân phát hiện một điểm kẽ hở. Hạ Tân bỗng nhiên có một cái to gan ý tưởng, một cái ngọc thạch câu phần phương pháp. Uy, người cái kia hắc thủ bắp xong giống như là rất lợi hại chất liệu a. Đương nhiên, kỳ thực, ta đây cây chủy thủ cũng có chút cho a hát, theo Hạ Tân thoại âm rơi xuống. Lần này, hắn chủ động bước ra tiến lên, nhanh như tia chớp công lên mà ở lúc này dưới lầu. Hóa xả liền tương đối thảm, có thể là cảm thấy tiểu binh đối diện với mấy cái này hoa hạ cao thủ chỉ là pháo hôi mà thôi. Cho nên cũng không có tiểu binh qua đây. Đứng ở trước mặt hắn, tổng cộng là 7 cái tội tử ca thành viên chủ lực. 7 người hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy, có người da đen, cũng có bạch nhân, mỗi người trên người đều toát ra một loại kinh nghiệm xa trường. Giết người vô số hãi người khí thế. Ánh mắt của bọn họ là hoàn toàn coi thường mạng người, coi thường sinh tử nhãn thần. Hóa xa trước tả hữu đường đều bị phong kín, bởi vì phía sau là hồ, hắn cũng chạy không được. Hắn bị bao vây, mấy người cứ như vậy đứng ở hóa xa trước người nghị luận. Xâm nhập vào một con chuột nhỏ a, người này làm sao khá quen, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Vẫn là vong xa chỉ ra và xác nhận nói, lần trước chính là hắn, cùng một nữ nhân khác, giết hai chúng ta đồng bạn, thì ra là thế, ta nói như thế nhìn quen mắt, chết đó chính là thi thể, làm sao có thể gọi đồng bạn đâu, bất kể nói thế nào, báo thù vẫn là nên, một nữ nhân khác đâu, một thân hắc sắc ma thuật trang bị, khoác hắc áo khoác ngoài hóa xa. Vẻ mặt lạnh nhạt rút chương trong tay bài tarot, mở ra mặt bài nhìn một cái, lại là tử vong ma thuật sư. Xem ra, ngày hôm nay không phải của ta ngày may mắn a. Vong xa cười cười nói, đương nhiên, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Đang khi nói chuyện, liền thấy Huyền Phong từ sau vừa chạy đi qua, đứng ở mấy người bên cạnh, cùng bị bao vây hóa xà diêu tương nhìn nhau. Hóa xà, thiếu chủ đâu? Hóa xà liếc nhìn trên lầu, ý bảo Hạ Tân đang ở mặt trên. Nếu như lúc này khiến cái này tội tử ca thành viên đi tới, Hạ Tân liền xong đời. Cho nên, hắn đây không phải là trận đường sao? Một thân hắc sắc gợi cảm trang phục, vóc người làm tức giận, trước lồi sau vảnh Huyền Phong, lập tức đưa tới tội tử ca thành viên chú ý. Vong xà cười nói, chính là nàng, không sai, có người tiếp lời nói. A hát, cô nàng này thật cay à. Ta thích, chớ cùng ta đoạt, ta chỉ thích như vậy. Có người nói còn rất lợi hại. Cái kia cỏ đứng lên khẳng định thoải mái hơn à. Ta muốn bên này, cái kia con kiến liền giao cho các ngươi. Cẩn thận, nữ nhân này dụng độc rất lợi hại. Cái này ma thuật sư là dùng lựu đạn, không quan hệ, chúng ta cũng sẽ dụng độc. Ha ha ha, ta liền thích độc một chút nữ nhân, mang độc mới cú vị nha. Ta muốn người nữ nhân này, phảng phất đã thắng tựa như. Mấy người cũng bắt đầu phân phối chiến quả, còn có một chút rất không xong tình huống là thí thần hội nhân hơn nữa am hiểu trong bóng tối chiến đấu. Hắc ám đối với lựu đạn, độc phấn ẩn giấu tính càng cao. Lần trước cũng là trong bóng đêm giao chiến, hai người mới có thể hai đánh ba. Nhưng lần này, bây giờ là ban ngày, cũng rất hạn chế hóa xà phát huy. Hơn nữa trời mưa, đây đối với huyền phong hạn chế càng lớn hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.